cúp điện thoại, nhìn thấy Tuấn Nghĩa đang tất bật nấu ăn mà sống mũi của tôi cay cay. Mặc dù bản chất mối quan hệ của tôi và anh chẳng có gì tốt đẹp, nhưng anh đối xử cực kỳ tốt với tôi và ba của tôi, không quan tâm tới tương lai sau này. Khi tôi và anh ta kết thúc, chúng tôi sẽ trở thành người dưng như chưa hề quen biết thế nào. Tôi cũng chẳng quan tâm tới hậu quả sau này ra sao. Lúc này tôi muốn được là chính mình. Tôi muốn sống thật với anh, giống như cách anh đối tốt với tôi và cả ba tôi nữa. Tôi lặng lẽ đi tới, vòng tay ôm Tuấn Nghĩa từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, hít lấy mùi hương đặc trưng của riêng anh, vừa nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, vừa thủ thỉ: "Cảm ơn anh." Có lẽ bị bất ngờ nên tôi cảm nhận được cả người của anh bỗng nhiên cứng đơ. "Sao tự nhiên lại cảm ơn anh thế?" "Em muốn cảm ơn anh vì tất cả." "Anh phải cảm ơn em mới đúng. Em làm gì cho anh mà anh cảm ơn chứ?" Lúc khác anh nói: "Bây giờ ra ngoài cho anh nấu ăn không bỏng bây giờ. Cho em ôm anh thêm một lúc được không?" Tuấn Nghĩa không đuổi tôi ra ngoài nữa mà nhét hai tay của tôi vào trong tạp dề rồi để mặc tôi ôm. Cảm giác bình yên, hạnh phúc ùa về. Tôi muốn tận hưởng những giây phút hạnh phúc hiếm hoi này. "Em ôm đủ chưa?" "Đủ rồi thì ra ngoài để anh nấu ăn đi. Em làm như vậy thì làm sao mà anh tập trung được?" "Em chỉ đứng ôm anh thôi mà. Em có làm gì đâu mà anh không tập trung được chứ." "Đó của anh đang tập trung hết ở dưới này. Làm sao mà tập trung nấu ăn được nữa?" "Nếu như lúc trước tôi sẽ thu tay về, nhưng hôm nay tôi lại không làm vậy." Tôi chạm vào anh: "Em có biết em đang đùa với lửa không?" Mặc dù lời cảnh cáo của Tuấn Nghĩa, nhưng tôi không những không dừng lại. "Anh đã cảnh cáo em rồi đấy, mà em không sợ sao?" "Em không sợ. Các bạn của em có ai hỏi em vì sao mà em hát hay không?" Tôi khẽ gật đầu. "Thế em trả lời thế nào?" "Em bảo là do thiên bẩm. Sao em nỡ phủ nhận công lao của anh như vậy? Lần sau em phải nói do anh chăm chỉ luyện thanh cho em mọi lúc mọi nơi. Nghe không?" Tôi nghĩ thầm trong đầu, đến cháu gái của anh còn không dám nhận anh là cậu ruột của cậu ấy thì làm sao mà tôi dám nhận. Dường như Tuấn Nghĩa đọc được suy nghĩ của tôi nên anh nói: "Nếu vậy thì chừng nào em chịu thừa nhận công lao của anh mới tha cho em." Mặc dù đang chìm đắm trong cơn đê mê tình ái mà Tuấn Nghĩa mang lại, mặc dù trước anh trái tim của tôi luôn đập rộn ràng, mặc dù bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc, thế nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để thốt ra hai từ yêu anh. Mà tôi nói: "Em rất thích." "Em thừa nhận công lao của anh khiến em hát hay chưa?" "Em thừa nhận." "Nếu có ai hỏi, em trả lời thế nào?" "Em sẽ nói rằng do anh chăm chỉ tập luyện luyện thanh cho em. Ngoan lắm." Lúc này anh mới buông tha cho tôi. Xong xuôi, anh ôm tôi vào phòng tắm rửa, mặc đồ vào ngay ngắn cho anh. Anh nói với tôi: "Em lấy cơm ăn trước nhé, để anh đi mở cửa xem ai tới." Tôi nghe lời Tuấn Nghĩa, dọn đồ ăn ra bàn, còn anh đi ra mở cửa. Nhìn thấy ông nội của Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu và cả ba của tôi đang đi vào phòng khách, tôi liền ngồi xuống dưới gầm bàn trốn. Tôi quên mất bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng bếp làm bằng kính trong suốt. Nếu nhớ ra, tôi đã chẳng tốn công nhọc sức để ngồi xuống trốn rồi. Cả ba người, ông nội của Tuấn Nghĩa, Đăng Lưu và ba của tôi, vừa ngồi xuống ghế sofa là đồng loạt vẫy tay với tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Đã vậy Đăng Lưu còn không tha cho tôi. Anh ta làm như thể tôi và anh ta đang chơi trò chơi tốn trốn tìm với nhau. "Ân Thị đang trốn ở dưới gầm bàn, anh thấy rồi nhá." Trong khi ai nấy đều bật cười thành tiếng với hành động của tôi, thì mặt mũi của tôi đỏ hơn mặt trời. Lúc đứng dậy tôi không cẩn thận, còn bị đụng đầu vào cạnh bàn, đau tới mức xây sẩm mặt mày. Tuấn Nghĩa chạy vào, xoa xoa vị trí đầu của tôi bị đau. Sau đó anh đặt lên tôi một nụ hôn. "May mắn không sao, thiếu chút nữa thì hỏng cái bàn ăn của anh rồi." Tôi đẩy Tuấn Nghĩa đi ra, thì bị anh ấn ngồi xuống ghế. "Em ngồi xuống ăn trước đi, anh ra nói chuyện với mọi người." Tôi đang lo lắng ông nội của Tuấn Nghĩa và ba của tôi biết chuyện tôi sống chung với anh. Bây giờ ai cũng biết rồi, tôi đâu còn tâm trí để mà ngồi ăn nữa. Tôi nói, anh nghĩ là bây giờ em có ăn nổi không? Tuấn Nghĩa bẹo má của tôi rồi cười nói, nếu mệt quá không ăn nổi thì đi với anh ra ngoài, ngồi chơi với mọi người, tiện thể nghỉ ngơi một lúc. Tôi muốn đá vào mông của Tuấn Nghĩa một cái vì cái tội hiểu lệch lạc. Tôi rón rén theo sau Tuấn Nghĩa ra ngoài phòng khách. Cháu chào ông, con chào ba, em chào anh Lưu. Ông nội và Đăng Lưu đồng thanh chào lại tôi. Còn ba tôi muốn nói gì đó với tôi, nhưng mãi không thấy ba nói. Tuấn Nghĩa nhìn Đăng Lưu hỏi, mọi người ăn trưa chưa? Dạ chưa. Tuấn Nghĩa chẳng nể mặt ai, quát Đăng Lưu, sao cậu không dẫn nội với các bác đi ăn trưa mà dẫn đến đây? Cậu không báo trước tôi đâu có nấu món gì cho mọi người ăn đâu. Ông nội thấy Tuấn Nghĩa có phần gay gắt với Đăng Lưu thì nói, hôm trước con trình bày với nội về dự án để đầu tư, để con tán vở. Nội cảm thấy rất vui. Hàng ngày cậu Lưu cũng báo cáo tiến trình của dự án, nhưng nói thật là nội vẫn không tin. Tuấn Nghĩa bị ông nội vạch trần chuyện tán vở trước mặt mọi người thì lấy hai tay lên che mặt. Tôi thấy hai tay của anh ta hở ra đỏ như quả gấc. Còn tôi và Đăng Lưu thì bật cười thành tiếng. Dân kinh doanh có khác, chuyện tán vợ của Tuấn Nghĩa mà ông cũng gọi là dự án thì đến quỳ với ông. Tôi đang ôm bụng cười, nghe ông nội nói câu tiếp theo, tôi lập tức chuyển sang khóc dở mếu dở. Hôm nay mở điện thoại ra xem, tôi thấy tràn lan các bài viết nói con với Ân Thi yêu nhau trên mạng xã hội. Nên nội muốn tới đây xác nhận xem có đúng như họ nói hay không. Giờ thì nội và mọi người biết chưa? Biết rồi. Nội biết rồi thì mời nội bác Lưu ở lại ăn cơm trưa với tụi con luôn. Từ đã, nội muốn hỏi con, hai đứa đã tính đến chuyện cưới xin và sinh chát cho nội chưa? Tôi đang tò mò, không biết ai là nhân vật chính trong dự án tán vợ của Tuấn Nghĩa. Mong nội vừa nhắc tới là ai. Nghe cách nói chuyện mập mờ của Tuấn Nghĩa với ông nội, không biết ông nội của Tuấn Nghĩa đã hiểu mối quan hệ hiện tại của tôi và anh như thế nào. Người mà ông nội nói Tuấn Nghĩa bàn chuyện cưới xin và sinh chắt cho ông là ai? Thì nghe Tuấn Nghĩa nói, Ân Thi còn đang học, sự nghiệp của em ấy mới bắt đầu thôi, nên tụi con chưa tính tới chuyện cưới xin đâu nội. Câu nói của Tuấn Nghĩa khiến tôi choáng váng thực sự. Không lẽ tôi là nhân vật chính trong dự án hỏi vợ của Tuấn Nghĩa hay sao? Sự việc đi quá xa tầm kiểm soát của tôi, khiến tôi không biết mở miệng thế nào. Ba tôi ngồi bên cạnh, ông nội cũng hoang mang không kém. Tôi đang lo lắng thì nghe ông nội hỏi Tuấn Nghĩa, Ân Thi học cùng Đinh Đan, năm nay Ân Thi 19 tuổi à? Dạ vâng. Ông nội chỉ tay vào mặt của Tuấn Nghĩa và nói, bằng tuổi đó, nội với ba của con là được bế con rồi đấy. Con nói Ân Thi nhỏ là nhỏ chỗ nào? Sau đó ông nội quay sang nhìn tôi ân cần hỏi, cháu đi hát một đêm được bao nhiêu? Tôi lúc này thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, nên chỉ có thể trả lời thật, dạ cháu không biết. Vậy đi, cháu cứ tính toán một đêm cháu hát được bao nhiêu tiền, một năm cháu hát được bao nhiêu tiền, rồi khả năng cháu đi hát được bao nhiêu năm, cháu nhân lên xem tổng thu của cháu trong bấy nhiêu năm được khoảng bao nhiêu, trừ hao đồng tiền trượt giá ông trả gấp 5 lần. Tụi cháu ở nhà xin chắt nội cho ông, nhận tiền mặt hay chuyển khoản, hay nhận bằng cổ phiếu, cổ phần của công ty Vipin thì tùy cháu quyết định. Tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, làm gì có chuyện yêu đương ở đây. Có chăng là tôi đơn phương anh đẹp trai như vậy, thành đạt như vậy, tốt bụng như vậy, con nhà tài phiệt như thế, làm sao mà tôi dám mơ. Tôi đang bối rối không biết trả lời ông nội của Tuấn Nghĩa thế nào. Nhìn qua Tuấn Nghĩa và Đăng Lưu, thế hai người đều ôm bụng cười mà tôi bực mình. Tôi đạp mạnh vào chân của Tuấn Nghĩa một cái, anh mới nín cười và nói, chuyện của con thì từ từ nội hãy tính. Nội tính chuyện của ba con sắp về nước, cưới cho ba một cô con dâu trước đã. Ba của con già rồi, có chó nó lấy. Con năm nay đã 32 tuổi, cũng tranh thủ cưới đi, không lại như ba của con bây giờ. Ông nội không tin ba của con chuyến này về Việt Nam là cưới vợ thật sao? Nội gọi cho ba con về để giải quyết chuyện của nội, không phải chuyện ba con cưới vợ. Thôi được rồi, chuyện này con phải hỏi Ân Thi và bác trai đã, rồi nói với nội sau. con không tự quyết định được. Bây giờ mời mọi người vào ăn trưa cùng tụi con luôn. Nói rồi, Tuấn Nghĩa đứng dậy đi vào phòng ăn. Đăng Lưu nói với theo. Cậu chủ vừa nói chỉ nấu phần ăn của cậu với Ân Thi, sao bây giờ lại mời mọi người vào ăn thế? Cậu có số nhà hàng nào gần đây không? Gọi họ ship đồ ăn tới đi. Cuối cùng Đăng Lưu là người vất vả nhất. Gọi đồ ăn cho mọi người ăn xong, Tuấn Nghĩa không cho tôi dọn mà bắt Đăng Lưu một mình dọn rửa. Những tưởng ăn xong mọi người đi làm, tôi sẽ có thời gian cùng Tuấn Nghĩa nói chuyện thẳng thắn với nhau. Không ngờ vừa lúc mọi người đứng dậy, anh nói, chờ một lát, con cũng muốn tới công ty. Ông nội nghe Tuấn Nghĩa nói thì giật mình, ngồi trở lại ghế sofa. Con đừng phỉnh nội của con như thế chứ. Con muốn đi làm kiếm tiền để cưới vợ thật đó nội. Nếu không có ông nội và ba tôi sẽ nắm đầu Tuấn Nghĩa lại để nói chuyện cho ra lẽ. Anh ta đang trốn tránh đối mặt với tôi, chứ đi kiếm tiền cưới vợ cái gì. Từ lúc vào căn hộ của Tuấn Nghĩa cho tới khi cùng mọi người rời đi, ba tôi không nói lời nào, mà ánh mắt ba nhìn tôi phảng phất sự ưu phiền xen lẫn lo lắng. Trong bữa ăn, nhìn ba cố nuốt từng miếng một cách khó khăn, tôi cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Có lẽ ba cũng giống như ông nội của Tuấn Nghĩa, nghĩ tôi và Tuấn Nghĩa yêu nhau. Có lẽ ba đang thất vọng về tôi vì chuyện lớn như vậy mà ba cũng chỉ được nghe qua miệng của người khác. Có mặt mọi người ở đây, tôi không thể giải thích kỹ càng cho ba tôi ngay, mà chỉ có thể nói, buổi tối con qua chỗ của ba nói chuyện sau ạ. Ba không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Ba vẫn giữ nét mặt đầy ưu tư, muộn phiền rời đi, khiến tôi càng lo lắng. Ở nhà một mình, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Linh Đan tới chơi, xin ý kiến của cậu ấy thì có cuộc gọi tới. Tôi nhanh chóng bắt máy. Alo ạ. Chào Ân Thi, chị là Trâm đây. Tôi còn đang ngờ ngợ, chưa biết chị Trâm nào, thì nghe chị Trâm nói tiếp. Chị Trâm bầu xô đây. Nói tới Trâm bầu xô thì trong giới ca sĩ không ai là không biết, bởi chị là bầu xô nổi tiếng và uy tín nhất hiện nay. Ca sĩ được chị book show cũng toàn là ca sĩ hạng A. Dạ, em chào chị. Chị không biết ai là người đại diện của em, nên chị hỏi Hải số điện thoại để liên hệ với em. Chị gọi mấy lần mà không thấy em bắt máy, cũng không thấy em gọi lại. Chị còn tưởng Hải cho chị số ảo nữa chứ. Dạ, do em chỉ để chế độ im lặng nên không biết có cuộc gọi tới ạ. Em có thể sắp xếp thời gian hôm nào rảnh, chị em mình gặp nhau nói chuyện được không em? Dạ, hiện tại tối nào em cũng rảnh ạ. Vậy tối mai hẹn em uống cà phê nhé. Địa chỉ chị sẽ nhắn em sau. Dạ vâng, em chào chị. Cúp điện thoại của chị Trâm, tôi ôm điện thoại cười một mình. Cảm giác mình đã chạm vào một phần của giấc mơ, thật sự rất vui. Tôi còn đang lâng lâng vì nếu được chị Trâm book show, tiền cát xê của tôi sẽ rất cao. Thì liên tiếp nhận được những lời mời diễn từ các bầu show, ba và vũ trường lớn trên cả nước. Mức cát xê họ đưa ra tôi cũng phải choáng. Thế nhưng tôi chưa dám nhận lời ai, vì tôi muốn hỏi qua ý kiến của Tuấn Nghĩa trước. Dù sao trong chuyện này Tuấn Nghĩa có kinh nghiệm hơn ai hết. Thêm nữa hiện tại tôi đang nằm trong tầm ngắm của mẹ con bà Hoa, nên tôi không dám nhận sâu bừa. Đúng như lời ông nội của Tuấn Nghĩa nói, trên mạng xã hội tràn lan các bài viết về màn biểu diễn chính của tôi tại vũ trường Hoàng Gia. Có rất nhiều bài báo đặt tôi và Yến Nhung lên bàn cân để so sánh. Cũng có rất nhiều bài báo đặt câu hỏi về mối quan hệ của tôi và Tuấn Nghĩa. Bài viết về màn song ca của tôi và Linh Đan cũng không ít. Hầu hết mọi người đều thích phong cách biểu diễn của tôi hơn Yến Nhung, nhưng họ đánh giá kỹ thuật thanh nhạc của tôi chỉ thua kém Yến Nhung một chút. Còn phong cách biểu diễn của tôi, Yến Nhung phải gọi tôi là thầy, mặc dù Yến Nhung có thâm niên trong nghề. Nhiều người còn nhận xét tương lai tôi sẽ vượt bậc Yến Nhung về mọi mặt, mặc dù biết được mọi người yêu ái khi so sánh tôi với Yến Nhung như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Tôi đang cười tít mắt thì có cuộc điện thoại khác. Alo ạ. Giọng của Hoàng Hải vang lên ở đầu dây bên kia. Anh Hải đây. Dạ vâng, em biết rồi mà. Hôm sau em phải trả tiền nghe điện thoại cho anh đấy nhé. Ngày hôm nay anh toàn tiếp điện thoại hỏi về em không à? Tiền cát xê anh trả vẫn chưa tới tay của em. Em còn chưa bắt đền anh đấy. Đó không phải là lỗi của anh. Thế anh gọi cho em có chuyện gì không ạ? Có người muốn gặp em. Tôi cứ tưởng Tuấn Nghĩa không dám gọi cho tôi mà nói Hoàng Hải gọi, thì ngay lập tức nghe giọng của Yến Nhung. Chị Yến Nhung đây. Dạ vâng, em chào chị. Bây giờ em có rảnh không? Chị muốn gặp em một lát. Gặp ở đâu ạ? Chị đang ở khách sạn Hoàng Gia chỗ anh Hải đây. Em chạy tới có được không? Chợt nghĩ lại, mẹ con bà Hoa bị tôi cho leo cây, chắc chắn họ đang cay cú tôi lắm. Nếu mà tôi không cẩn thận để mẹ con bà ta bắt gặp thì rất nguy hiểm. Chỉ mong sao công an sớm đưa Thanh Hòa và Minh Khôi vào tù, để bà Hoa hết trốn dung thân. Lúc đó tôi và ba mới yên tâm. Hơn nữa hiện tại Tuấn Nghĩa đang ở công ty, nên tôi nói: em không có xe đâu ạ, chị đến chỗ của em được không? Đương nhiên là được. Tôi nói cho Yến Dung địa chỉ. Hơn 10 phút sau, chị ta gọi tôi xuống dưới đón chị ta lên. Nhìn thấy hai vệ sĩ cao to, xăm trổ đầy mình, mang kính màu đen, vest màu đen đi theo chị ta, mà tôi khiếp hồn bạt vía. Bạn ở chung với em đi vắng, chỉ có một mình em ở nhà, nên chị có thể để hai vệ sĩ của chị ở dưới không? Vệ sĩ của chị là vật bất ly thân, mong em thông cảm nhé. Đi thang máy chung với ba người họ mà tôi không dám thở mạnh. Như lời Yến Nhung nói, hai vệ sĩ của chị ta là vật bất ly thân, nên họ theo Yến Nhung vào tận căn hộ của Tuấn Nghĩa. Mời chị và các anh ngồi uống nước. Mặc tôi ngồi chờ ghế sofa, nhưng ba người họ vẫn ráo riết nhìn mọi ngóc ngách trong phòng khách. Tôi nghe một người vệ sĩ nói: ở đây không có camera an ninh. Lúc này Yến Nhung mới ngồi xuống ghế sofa đối diện với tôi, còn hai anh vệ sĩ đứng hai bên chị ta, cứ như thể chị ta là một vị vua có hai quân lính canh gác hai bên, khiến tôi là chủ nhà mà cũng phải rén. Yến Nhung lên tiếng trước: sinh viên năm nhất mà có căn hộ ở Vinhome thì cũng không phải là dạng vừa nhỉ? Dạ, căn hộ này là bạn em thuê, em chỉ tới ở nhờ thôi ạ. KC của em được 200 ngàn một đêm, thì lấy đâu ra tiền mà mua căn hộ ở đây hả chị? Bạn ở cùng em đi làm rồi à? Dạ vâng. Tôi sợ Yến Nhung đảo thêm chuyện riêng tư của tôi và Tuấn Nghĩa, nên tôi hỏi thẳng: chị bảo là chị có chuyện muốn nói với em, chị nói luôn đi ạ. Không lát nữa bạn em đi làm về lại khó nói. Ừ, chị nói luôn nhé. Chuyện thứ nhất, bất kỳ chương trình nào chị hát, chị không muốn em xuất hiện. Vũ trường Hoàng Gia là địa bàn của chị, từ nay cấm em không được nhận lời hát ở đó nữa. Tôi từng nghe nói tới chuyện chèn ép, ma cũ bắt nạt ma mới trong showbiz. Nhưng lần đầu tiên tôi nghe một ca sĩ hạng A lại sợ đứng chung sân khấu với ca sĩ mới debut. Hơn nữa vũ trường Hoàng Gia là của Hoàng Hải. Mặc dù rất sợ hai anh vệ sĩ của Yến Nhung, nhưng tôi không ngại nói quan điểm của mình. Em mới đi hát, có chuyện gì sai trái chị nhắc nhở em là được, chứ em không làm theo lời chị yêu cầu đâu. Cái sai của em đã xuất hiện ở trước mặt chị đấy, em có hiểu không? Nhưng em... Tôi còn chưa nói hết câu, Yến Nhung đã cắt lời. Nói chuyện với chị, một là một, hai là hai, không có nhưng. Hai vệ sĩ đứng hai bên chị ta háng giọng, khiến tôi không dám ho he thêm nửa lời. Bưng ly nước lên chậm rãi nhấp một ngụm, Yến Nhung nói tiếp: chuyện thứ hai liên quan đến lời nhắn của chị nhờ em tối qua. Tối hôm qua em có biết chị đã bỏ ra bao nhiêu tiền để bao trọn tầng thượng của khách sạn Hoàng Gia hay không? Không cần chờ tôi trả lời, chị ta búng tay. Một anh vệ sĩ lấy ra từ túi áo vest một tờ giấy đưa cho chị ta. Chị ta liền đưa cho tôi. Nhìn vào số tiền này, tay của tôi run tới mức không cầm nổi tờ giấy. Chưa dừng lại, chị ta còn nói: chị tin tưởng em, bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà em dám chơi xỏ chị, không chuyển lời mời của chị tới anh Tuấn Nghĩa. Đã vậy, em lại còn công khai câu dẫn Tuấn Nghĩa của chị. Em phạm vào điều tối kỵ của chị, vì vậy chị không thể bỏ qua cho em. Ý của chị là... là em phải trả số tiền mà chị đã thuê cái tầng thượng đó, và từ nay em không được tư tưởng tới anh Tuấn Nghĩa của chị nữa. Yến Nhung vừa dứt lời thì có tiếng động mở cửa. Ngay sau đó Tuấn Nghĩa đi vào, ôm theo bó hoa hồng rất lớn. Tuấn Nghĩa nhìn thấy Yến Nhung xuất hiện ở căn hộ của mình cùng hai vệ sĩ, anh tỏ vẻ vô cùng bất ngờ. Yến Nhung cũng bất ngờ không kém. Còn với tôi, sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa lúc này không khác nào vị cứu tinh. Bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng khi bị Yến Dung hăm dọa, áp đặt, bỗng chốc tan biến. Trong khi Yến Nhung ngồi im như tượng nhìn Tuấn Nghĩa, thì Tuấn Nghĩa đi tới, giơ bó hoa trước mặt của tôi và nói: tặng em. Nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Yến Nhung, tôi không dám đưa tay ra nhận. Em chê hoa của anh mua không đẹp hay sao mà không nhận thế? Nhà có khách đấy, anh lo tiếp khách trước đã. Tuấn Nghĩa đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh đặt bó hoa lên bàn rồi nhìn Yến Nhung hỏi: em đến sao không gọi trước cho thầy một tiếng? Dường như Yến Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tuấn Nghĩa ở căn hộ này. Em... thầy không tiếp khách ở nhà nên mời em mang người của em về đi. Yến Nhung không hề biết đây là căn hộ của Tuấn Nghĩa. Có lẽ chị ta không bao giờ nghĩ con nhà tài phiệt như Tuấn Nghĩa lại phải đi thuê căn hộ để ở. Chị ta càng không bao giờ nghĩ tới người bạn tôi ở cùng chính là Tuấn Nghĩa. Vì vậy nên khi nhìn thấy anh chị ta mới sốc tới mức miệng lưỡi cứng đờ như vậy. Tôi còn gần 3 tháng phải làm tình nhân cho Tuấn Nghĩa nữa, nên tôi không thể che giấu anh chuyện bị chị ta uy hiếp, không được tư tưởng đến anh. Chị Nhung gọi điện cho em bảo muốn gặp em, nhưng em không có xe nên em bảo chị ấy tới đây. Không phải chị ấy tự ý tới nên anh đừng có đuổi chị ấy. Tuấn Nghĩa không hỏi tôi mà truy hỏi Yến Nhung: em gặp Ân Thi là có chuyện gì mà phải mang theo cả hai vệ sĩ đi như thế? Câu hỏi của Tuấn Nghĩa không chỉ khiến cho Yến Nhung mà còn khiến hai vệ sĩ của cô ta thay đổi sắc mặt từ bình thản sang tái nhợt. Cũng may vừa nãy Yến Nhung đưa tờ hóa đơn cho tôi để tôi có bằng chứng đưa cho Tuấn Nghĩa, nếu không bây giờ tôi nói chắc gì anh đã tin. Có anh Hoàng Hải làm chứng, ngay sau khi từ sân khấu ghép nhà cùng chị ấy xuống, em đã nói với anh là chị ấy hẹn anh ở tầng thượng khách sạn Hoàng Gia ngay sau buổi trình diễn đúng không? Tuấn Nghĩa thẳng thắn xác nhận: đúng. Vậy sao anh không đi gặp chị ấy? Tuấn Nghĩa xem như nhà không có khách mà nói: anh chưa đi gặp mà em đã ghen phạt anh muốn gãy cả súng ống rồi. Anh đâu có ngu. Tôi cũng đến lệ người mang danh là thầy giáo này, chuyện nhạy cảm như vậy mà nói trước mặt người khác không biết ngượng miệng luôn. Tôi vươn tay nhéo mạnh vào eo của anh một cái: chế bao nguyên tầng thượng đấy để cầu hôn với anh mà anh không đến, nên chị đổ lỗi cho em, bắt em phải thanh toán hóa đơn đây này. Tuấn Nghĩa nhìn vào tờ hóa đơn rồi ngước lên nhìn Yến Nhung: chỉ vì lý do đó mà em uy hiếp Ân Thi đấy à? Tôi nhanh miệng nói xen vào: chưa hết đâu, chế còn nói rằng bất kỳ chương trình nào có chị ấy xuất hiện em không được phép nhận lời biểu diễn. Với cả vũ trường Hoàng Gia là địa bàn của chị ấy, chị ấy cấm em không được diễn ở đó nữa. Và đặc biệt chị ấy nói anh Tuấn Nghĩa là của chị ấy, cấm em không được tơ tưởng tới. Nói rồi tôi nhìn sang bên ghế đối diện, nhìn Yến Nhung và hai đệ tử của chị ta, thấy ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, mặt mũi tái nhợt như tàu lá. Thậm chí chiếc kính đen của hai anh vệ sĩ vì cúi xuống mà rơi xuống sàn nhà cũng không ai dám nhặt lên. Riêng Tuấn Nghĩa nghe tôi nói xong thì mặt mày đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trán, khiến tôi cũng phải khiếp sợ. Thêm trả lời Yến Nhung ra sao? Tiền cát xê của em anh nhận, em mượn cháu gái của anh 500 ngàn, còn chưa có tiền trả thì lấy đâu ra số tiền lớn mà trả cho chị ấy? Có vấn đề cấm hát với cấm tơ tưởng tới anh em cũng chấp nhận à? Hát là đam mê của em, ba mẹ sinh em ra còn chưa có quyền mà cấm cản em. Chị có quyền gì mà cấm cản em chứ? Vũ trường Hoàng Gia là của anh Hoàng Hải, chừng nào anh Hoàng Hải cấm em thì em sẽ không hát. Tôi vừa dứt lời, Tuấn Nghĩa móc điện thoại trong túi quần ra gọi Messenger cho Hoàng Hải. Anh để máy ở trên bàn, đẩy tới trước mặt Yến Nhung: em vừa nói gì với Ân Thi, nói lại cho Hoàng Hải nghe đi. Giọng của Hoàng Hải vang lên ở trong điện thoại: alo, Yến Nhung có chuyện muốn nói với cậu. Dứt lời, anh ra lệnh cho Yến Nhung: nói. Ánh mắt hoảng loạn của Yến Nhung nhìn Tuấn Nghĩa, chị ta mấp máy môi mãi không nói thêm câu hoàn chỉnh. Em không... anh nói vào trong điện thoại. Miệng của Yến Nhung đang bị đổ keo rồi. Chờ tới một lát. Có chuyện gì mà căng thẳng thế? Chờ một lát đi, cậu sẽ rõ thôi. Ngay lập tức Tuấn Nghĩa cầm điều khiển bật màn hình TV lên. Sau vài động tác ấn phím màn hình TV, hiện lên các hình ảnh rõ nét được ghi từ camera an ninh đặt ở nhiều vị trí trong căn hộ, từ phòng khách, phòng bếp đến hai phòng ngủ đều có. Tôi, Yến Nhung và cả vệ sĩ của chị ta theo quán tính đều nhìn lên trần nhà. Nét mặt chúng tôi đều có một đặc điểm ngu ngơ giống nhau, bởi vì không ai nhìn thấy camera đặt ở vị trí nào. Tuấn Nghĩa chọn hình ảnh góc quay sắc nét chính diện gương mặt của Yến Nhung, sau đó ấn tua. Màn hình TV nhanh chóng phát lại đoạn tôi và Yến Nhung nói chuyện. Tuấn Nghĩa cầm điện thoại quay camera và màn hình TV cho Hoàng Hải xem. Sau đó Tuấn Nghĩa bấm dừng, anh nói vào trong điện thoại. Cậu nghe hết rồi chứ? Hôm nay Yến Nhung nhờ tớ gọi cho Ân Thi hẹn gặp em ấy. Tớ cứ tưởng là có chuyện gì quan trọng. Nếu biết tớ đã không gọi cho rồi. Cậu xây dựng vũ trường Hoàng gia để cho Yến Nhung hát đấy à? Tớ nói như vậy bao giờ? Cậu vừa xem video đấy, rõ hình và tiếng. Cậu là bạn của tớ, tớ cũng nói thẳng luôn này. Ai hát hay thì tớ mời thôi. Ân Thi và Linh Đan cũng vậy. Hai em ấy hát hay tớ mời, chứ không phải là vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ mời hai em ấy đâu. Kể cả Yến Nhung, đến một lúc nào đó nếu khán giả không còn yêu thích em ấy nữa, tớ cũng sẽ không mời em ấy đến nữa đâu. Còn chuyện em ấy nói với Ân Thi thì không liên quan tới tớ. Ừ, tớ cúp máy đây. Cúp điện thoại, Tuấn Nghĩa quay sang hỏi tôi. Em nghe Hoàng Hải nói rồi chứ? Dạ vâng, em nghe rồi. Nên em mới nói là vũ trường Hoàng gia là của anh Hải. Khi nào anh ấy nói thì em mới nghe. Em có phải bị điên đâu mà nghe lời lời không liên quan chứ. Vừa rồi anh nghe cô ta nói rằng gặp em là có hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ hai là gì? Anh hỏi chị ấy đi. Miệng cô ta như bị dính keo. Nếu em không nói anh tua lại xem. Giờ Tuấn Nghĩa tua tới đoạn chúng đoạn chúng tôi đóng phim tình cảm với nhau. Tôi vội nói. Chuyện thứ hai chị ấy bảo là cấm em không được tư tưởng tới anh. Thêm trả lời thế nào? Em chưa trả lời. Bây giờ em là nô lệ của anh rồi. Thì em có tư tưởng tới anh hay không do anh quyết định. Em có quyết định được đâu. Ý của anh thế nào? Tuấn Nghĩa bất chợt đặt một tay sau gáy của tôi, kéo tôi về phía anh, đặt lên môi của tôi một nụ hôn trước mặt ba con người sống sờ sờ kia. Việc của em xong rồi, em vào tắm trước đi. Lát anh chở tối chỗ của ba, chúng ta nấu ăn bên đó. Trước khi tôi đứng dậy, tôi quay qua hỏi Yến Nhung. Với hai vấn đề chị áp đặt với em trả lời rõ ràng rồi. Có điều nào mà chị chưa rõ không? Ánh mắt sắc lẹm của Yến Nhung bắn về phía tôi, khiến tôi chợt rùng mình. Lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ mỉm cười gật đầu với chị ta. Nếu chị rõ rồi thì em xin phép đi tắm trước, để lát nữa tới lượt anh Tuấn Nghĩa của chị tắm. Bồn tắm chật chội mà tắm chung với anh ấy em mất sức lắm à. Dứt lời tôi không dám nhìn mặt mũi của ai mà chạy gấp vào trong phòng ngủ của Tuấn Nghĩa trốn. Đứng tựa lưng vào cánh cửa mà tim đập chân run, giống như mình vừa mới đi đánh trận về. Lời của Ân Thi nói khiến Tuấn Nghĩa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tuy nhiên cánh cửa phòng ngủ của anh vừa khép lại thì nét mặt của anh cũng lập tức thay đổi. Anh nhìn thẳng vào mắt của Yến Nhung chất vấn. Từ trước tới nay, em dùng thủ đoạn như vừa dùng với Ân Thi để chèn ép các ca sĩ khác mới có được chỗ đứng như hiện tại phải không? Không phải, anh đừng nghĩ xấu cho em như vậy. Gọi tôi là thầy. Tại sao anh lại thất hứa với em như vậy chứ? Tôi hứa với em chuyện gì? Lúc trước mỗi khi em chuẩn bị có show diễn lớn, anh đều luyện thanh cho em. Khi em tốt nghiệp, anh còn bảo là anh sẽ luôn theo dõi em và cổ vũ em. Vậy mà giờ đây em lại theo dõi và cổ vũ người khác. Anh còn dẫn người khác về ở chung với anh nữa. Là thầy giáo, không được thanh cho học trò của mình, không nói theo dõi cổ vũ học trò của mình thì nói câu gì đây? Cũng tại anh nói câu đó mà suốt thời gian vừa qua em cứ nghĩ là anh yêu em. Em đừng biện minh cho mình nữa. Dẫn người của em về đi, trước khi tôi nổi giận. Bị Tuấn Nghĩa buông những lời cay nghiệt như vậy, Yến Nhung mất kiểm soát lớn tiếng. Cô ta ở được với anh, em cũng ở được với anh, em không có đi đâu hết. Tuấn Nghĩa đứng dậy, chỉ vào mặt của Yến Nhung. Biến đi. Anh vừa dứt lời thì hai người vệ sĩ cũng lập tức chạy về phía cửa chính, rồi mở cửa phi ra ngoài. Thì Yến Nhung vẫn không chịu ra về. Anh nắm tay cô ta kéo đi. Cô ta bị kéo đi thì hét lớn. Em đã cho anh thấy cái hậu quả ngày hôm nay anh đối xử với em. Em ghi âm hết cả rồi đấy. Em sẽ cho mọi người thấy anh đang sống chung với học trò của mình. Để xem lúc đó anh còn mặt mũi mà lên giảng đường hay không. Cao Yến Nhung đi ra khỏi cửa. Tuấn Nghĩa vừa phủi tay vừa nói. Vậy đi, chúng ta cùng chơi một trò chơi xem ai mới là người không có mặt mũi để đi ra đường đấy. Anh xóa ngay mấy cái video trong camera an ninh nhà anh cho em, nếu không em sẽ kiện anh đấy. Rất hân hạnh. Dứt lời, anh lập tức đóng sập cửa lại, mặc cho Yến Nhung đứng ngoài la hét gõ cửa. Quay trở lại phòng khách, anh lấy điện thoại ra cắt đoạn video Yến Nhung uy hiếp Ân Thi mà anh vừa mở cho Hoàng Hải xem. Sau đó anh dùng tạo một tài khoản ảo, áp video đó lên tất cả các trang mạng xã hội với chủ đề: còn ai là nạn nhân của ca sĩ hạng A Yến Nhung? Do mải mê đăng video nên Tuấn Nghĩa không biết Ân Thi lén lấy điều khiển tua lại đoạn hai người mây mưa với nhau để tìm cách xóa đi. Do không cẩn thận, cô lỡ ấn vào nút tăng âm lượng, khiến Tuấn Nghĩa giật mình nhìn lên tivi. Cảnh cô và anh đang quấn lấy nhau, kèm theo âm thanh vô cùng sống động đập vào mắt. Tuấn Nghĩa ném điện thoại sang một bên, sau đó anh quay sang nhìn tôi đang lấp ló sau ghế nói: anh cũng muốn xem lại. Em mà ngồi đó thì làm sao mà anh nhìn được chứ? Bị hiểu lầm, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng nhớ đến mục đích của mình, tôi lập tức đưa điều khiển cho Tuấn Nghĩa, nói nhỏ nhẹ dụ dỗ anh: anh xóa đi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Làm gì có người nào tự ý mở camera an ninh của nhà mình ra xem được chứ. Để đây đi, anh với em sau này còn có kỷ niệm để mà ôn lại. Hacker còn tấn công vào hệ thống an ninh quốc gia được, camera an ninh của anh chỉ là chuyện nhỏ với họ thôi. Tôi nhìn lên trần nhà một vòng rồi hỏi Tuấn Nghĩa: camera anh gắn chỗ nào mà đến vệ sĩ của Yến Nhung cũng không nhìn thấy vậy? Tuấn Nghĩa chỉ vào đốm nhỏ màu đỏ ngay vị trí đèn LED trang trí rồi nói: ánh sáng của đèn màu trắng, vị trí nào có đốm đỏ là camera. Tôi để ý kỹ, thấy trong phòng khách có hẳn 4 cái đốm nhỏ, phòng ăn và phòng ngủ đều có. Camera chỉ là nhỏ xíu vậy thôi sao? Đây là loại camera nhỏ nhất ở trên thế giới nên rất khó để phân biệt. Anh thuê căn hộ này, hơn nữa nội muốn anh trở về nhà, thành lắp đặt mấy thứ này làm gì nhiều cho lãng phí chứ. Gần đây công an muốn anh giúp họ trong một chuyên án nên anh đã nhờ bạn của anh mua cái này để phụ trợ công việc. Tiện thể anh mua thêm vài cái để gắn ở những nơi cần thiết. Nghe Tuấn Nghĩa nói, tôi liền lấy tay phủi khắp người của mình. Này, anh có gắn camera nào ở trên đồ của em không đấy? Tuấn Nghĩa nhàn nhã ngồi tựa lưng vào ghế sofa, sau đó vỗ tay lên đùi của anh và nói: có, lại đây ngồi đi, anh gỡ cho. Tôi không mất giây nào, ngay lập tức nhảy lên đùi của Tuấn Nghĩa và ngồi. Anh gỡ ngay xuống cho em. Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp tóc của tôi xuống rồi nói: anh sẽ gắn lên cái kẹp này của em một cái, để phòng mấy tên khốn đó chơi xấu em. Tim của tôi đập rộn ràng vì lời nói quan tâm của Tuấn Nghĩa. Anh lo lắng cho tôi như vậy, bảo sao tôi không rung động trước anh được chứ. Tôi muốn cầm tay của anh đặt lên ngực trái của mình để cho anh biết anh làm cho nó thổn thức tới mức nào. Nhưng cứ nhấp nhớ mãi, rồi cuối cùng vẫn là hai từ không dám. Nãy bị đe dọa, em có sợ không? Thấy tôi khẽ gật đầu, anh bẹo má tôi thật mạnh rồi tiếp tục hỏi: sao không gọi cho anh? Em không muốn làm phiền anh. Tuấn Nghĩa ký nhẹ lên trán của tôi một cái. Đồ ngốc, nếu mà anh không về thì sao? Dù có anh hay không thì em vẫn đáp lại chị ta như vậy, bởi vì em là cá nằm trên thớt của anh. Chị ta đâu có thể bê em về thớt của chị ta được chứ, trừ trường hợp anh tự bê em qua, phải không? Tuấn Nghĩa nở nụ cười, nét mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Đánh giá cao anh như vậy, tại sao lúc cô ta ở đây anh tặng hoa em lại không dám nhận? Anh bảo thứ gì anh mua cho em anh cũng ghi vào sổ rồi tính sau còn gì. Tôi chỉ tứ phía phòng khách và nói: hoa fan em tặng không có chỗ để thì ngu gì em lấy hoa của anh để phải mắc nợ anh chứ. Hoa này anh không tính tiền. Sao anh tốt với em thế? Anh âm mưu gì đấy à? Vì em ngoan. Nhớ tới chuyện hồi xưa bị ông nội hiểu lầm tôi và anh yêu nhau, đã thế anh lại còn thừa nhận khiến ông nội giục cưới, nên tôi hỏi thẳng anh luôn: chuyện ông nội của anh và ba của em hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, anh giải quyết ra sao đây? Mặc dù biết trước mình là đũa mốc không xứng với anh, nhưng tôi vẫn mong mình là nhân vật chính trong dự án tán vợ của anh mà ông nội nhắc tới, tôi càng mong những gì anh vừa thể hiện với tôi trước mặt Yến Nhung là sự thật. Nên lúc này tôi rất mong đợi câu trả lời của anh. Tuấn Nghĩa không trả lời tôi ngay. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt của tôi. Đã vậy lúc này video an ninh trên TV còn phát tới đoạn tôi đang năn nỉ anh làm chuyện đó với tôi, khiến tôi càng xấu hổ, không dám đối mặt với anh mà gục đầu vào ngực của anh trốn. Đã vậy anh còn không tha cho tôi mà đưa tay bưng mặt của tôi lên ép tôi đối mặt với anh. Anh hỏi: trước khi trả lời câu hỏi của em, anh muốn hỏi em một câu trước. Ở bên cạnh anh hay những lúc làm tình cùng anh, em có bao giờ rung động vì anh chưa? Thật lòng mà nói, tôi cũng như bao nhiêu cô gái mới lớn khác, thật khó để tôi có thể bảo toàn trái tim của mình trước một anh chàng thuộc hàng cực phẩm nhan sắc này. Ngoài nhan sắc, anh còn hội tụ tất cả những gì mà cánh phụ nữ mơ ước: tài giỏi, ga lăng, con nhà tài phiệt. Đặc biệt anh đối xử với tôi rất tốt. Hơn nữa trong chuyện đó, tôi và anh vô cùng hòa hợp. Tôi thường bị cuốn vào cuộc phiêu lưu tình ái với anh. Tôi tới mức nhiều lần tôi dẹp bỏ liêm sỉ của mình, đòi hỏi anh làm chuyện đó. Thế nên trước câu hỏi thẳng thắn của Tuấn Nghĩa, tôi cũng chẳng dối lòng mình. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt đang mong chờ của anh, khẽ gật đầu. Có, một chút. Chỉ cần em có một chút tình cảm với anh là đủ. Anh chưa trả lời vào trọng tâm câu hỏi của em đâu. Em hãy tin tưởng ở anh để anh giải quyết, giống như em tin tưởng anh trong chuyện người lớn vậy. Nói rồi, anh ngậm lấy cặp môi của tôi mà hôn. Chẳng phải là câu nói anh thật lòng yêu em như tôi mong đợi, cũng chẳng phải là câu trả lời rõ ràng anh sẽ giải quyết chuyện bị ông nội của anh và ba của tôi hiểu lầm. Chỉ bốn từ hãy tin tưởng ở anh mà tôi đã buông bỏ lo lắng trong lòng xuống. Tôi cũng quên bẵng đi việc anh bắt xóa mấy video nhạy cảm của tôi và anh trên camera an ninh mà hòa nhịp nụ hôn với anh. Khoan đã, anh sẽ nói cho em biết tiền cắt xê hồi tối em diễn được bao nhiêu, để em trừ vào tiền nợ của anh, cộng thêm tiền fan hâm mộ, cho em biết. Biết đâu em thoát kiếp làm tình nhân của anh thì sao? Tuấn Nghĩa bị tôi bất ngờ đẩy ra, chợt nuốt khan. Anh nói mà giọng khàn đặc: trước khi nói tiền cắt xê của em, anh nói về số tiền hiện tại em nợ anh trước. Không tính số tiền đã quy đổi ra số ngày em làm tình nhân cho anh, không tính số tiền anh trả khi chúng ta ăn tại nhà hàng Việt Anh, chỉ tính riêng tiền mua đồ mặc và đồ diễn cho em, hết hơn 10 tỷ rồi. Sao anh không mua thêm ít đồ nữa để biến em thành tù nhân chung thân của anh luôn đi? Anh trình bày dự án này với ông nội và được ông phê duyệt rồi. Vì vậy hiện tại em chỉ cần làm tốt việc của em, những việc khác giao hết cho anh. Dứt lời, anh ôm tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Vừa đi anh vừa nói: hồi nãy em nói với Yến Nhung tắm chung với anh mất sức, anh không hình dung được em mất sức thế nào. Tắm chung với anh để anh hình dung xem có dễ không nhé. Tôi nói như vậy vừa nãy là để trêu tức Yến Nhung thôi. Tôi đâu ngờ người đàn ông này lại để bụng lời tôi nói. Anh bảo chúng ta qua chỗ ba em nấu ăn cơ mà. Ai bảo hồi nãy em không đi tắm trước mà đứng nghe lén. Nếu vậy thì mình anh tắm đi, em không tắm nữa. Tôi nói thế nào thì Tuấn Nghĩa cũng không thả tôi xuống. Anh ôm tôi vào trong bồn tắm, đứng xả vài hoa sen tắm gội. Thấy tôi chỉ đứng nhìn mà không chịu tắm, anh hỏi: chờ anh tắm cho hay sao mà còn đứng đấy? Không, em tự tắm. Tôi cứ tưởng rằng Tuấn Nghĩa sẽ tắm cho tôi rồi đè tôi ra, rút hết sức lực của tôi rồi mới đi sang chỗ ba. Không ngờ anh chẳng hề đụng tới tôi. Tắm xong, anh lấy khăn tắm cho tôi quấn người, ôm tôi vào phòng ngủ để lấy đồ mặc. Sao, tắm với anh có mất sức không nào? Tôi vội lắc đầu: không mất. Hôm sau phải đính chính lại với Yến Nhung, chỉ riêng lúc tắm chung với anh là không mất sức, còn những lúc khác ở với anh em đều mất sức nhé. Nói rồi anh đặt tôi nằm xuống giường. Chỉ một cái hất tay nhẹ của anh là chiếc khăn tắm rớt xuống khỏi người của tôi. Và việc gì đến cũng phải đến. Trước sự hiếu chiến của anh, tôi bất lực ấn điện thoại của Linh Đan nghe. Alo, cậu mở cửa đi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu nói đi, có chuyện gì? Mình phải tắm xong đã mình mới sao mở cửa được. Chuyện về Hòa Hiệp. Hòa Hiệp sao? Cậu có chuyện gì xảy ra à? Cậu cứ mở cửa đi nào. Tôi cúp điện thoại rồi nói với Tuấn Nghĩa: Linh Đan muốn nói với em về chuyện của Hòa Hiệp. Anh ra mở cửa cho cậu ấy vào đi. Nghe tới hai tiếng hòa hiệp, Tuấn Nghĩa càng không chịu dừng lại. Phải tới 15 phút sau anh mới chịu dừng lại. Hôm nay tạm tha cho em. Lúc ra ngoài phòng khách, TV vẫn phát hình ảnh của tôi và Tuấn Nghĩa đang quấn lấy nhau, kèm theo âm thanh ái muội vang dội. Tôi nói, anh tắt TV đi, em đi mở cửa. Để cho Linh Đan xem, để cháu của anh học hỏi bản thân chứ. Nếu mà anh muốn như vậy thì em ủng hộ. Nói xong tôi cầm lấy điều khiển TV. Tôi không tắt mà cầm theo điều khiển TV đi ra mở cửa. Tuấn Nghĩa trái tái mặt chạy theo tôi. Em đứng lại cho anh. Tôi còn làm bộ giấu điều khiển TV vào trong váy khiến anh toát mồ hôi. Anh ôm nhấc bổng tôi lên, không cho tôi đi mở cửa. Lúc cầm được điều khiển trên tay của anh nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách. Em giỏi lắm, nhờ công dạy bảo của thầy cả đấy. Linh Đan đi vào, thấy Tuấn Nghĩa đang có mặt ở phòng khách, cậu ấy lên giọng. Ân Thi đi tắm, còn cậu làm gì mà không mở cửa cho con? Anh không đáp lại lời của Linh Đan, mà ném cho Linh Đan ánh mắt không mấy thiện chí. Có chuyện gì mà nói với Ân Thi sao? Nói nhanh đi để cậu với Ân Thi còn đi công việc. Cậu đi một mình đi, con với Ân Thi phải tới nhà của Hòa Hiệp đây. Dứt lời, Linh Đan ghé vào tai của tôi, tỏ vẻ thần bí, nói nhỏ, không cho Tuấn Nghĩa nghe. Ngày mai Hiệp phải đi du học ở bên Anh rồi, mình qua nhà cậu ấy chơi tạm biệt cậu ấy nhé. Tôi ngạc nhiên tới mức nói lớn. Thật sao? Thật. Chờ tới một lát nhé, tôi đi thay đồ khác. Tôi nói với Tuấn Nghĩa. Em đi với Linh Đan rồi, lát nữa anh ghé qua chỗ của ba luôn nhé. Anh ở nhà nấu ăn một mình nhé. Tuấn Nghĩa không đáp lại mà đi theo tôi vào phòng ngủ, khiến Linh Đan bất bình lên tiếng. Cậu đi thay đồ mà, cậu theo vào đấy làm gì chứ? Cậu còn chưa hỏi tội của con đâu đấy. Ơ hay, con đắc tội gì với cậu nào? Chờ đấy, cậu xử rồi con biết. Nói rồi Tuấn Nghĩa đi vào phòng đóng cửa lại, khiến tôi phải nổi nóng. Sao anh không đi nấu ăn mà theo vào đây làm gì chứ? Bạn em đang ở ngoài nghĩ chúng ta vào đây làm chuyện xấu thì sao? Đâu phải đầu óc của ai cũng đen tối như em đâu. Thanh vào đây làm gì? Anh thay đồ, chờ em với Linh Đan đi. Tụi em đi Grab vào được mà. Hoặc là anh chờ đi, hoặc là không đi đâu cả. Vậy lát nữa anh không được đi theo hai đứa em vào trong đâu đấy. Tôi nghĩ Hòa Hiệp đi du học, gia đình cậu ấy sẽ mở tiệc lớn. Vì vậy tôi chọn một chiếc máy váy hiệu Versa, có kiểu dáng vừa kín đáo vừa trang trọng, Tuấn Nghĩa mua cho tôi để mặc. Chiếc váy này cũng cùng màu với chiếc váy của Linh Đan. Thế nhưng tôi chưa kịp thay đã bị Tuấn Nghĩa giật lấy. Anh đưa cho tôi chiếc quần jean và áo thun. Mặc bộ này vào, rất đẹp đấy. Em nợ anh tiền tỷ tiền đồ mà mặc không đẹp mới lạ. Chiếc quần jean ống suông kết hợp với áo thun ôm màu trắng trông rất phong cách. Mặc xong xuôi, thấy Tuấn Nghĩa cũng mặc tông xỉ tông với tôi, tôi lén cười. Ngồi xuống anh mang giày cho, cười gì? Tôi ngồi xuống ghế để Tuấn Nghĩa mang giày vào cho tôi. Đôi giày này cũng là giày cặp đôi với giày của anh mang. Nhìn anh lúc này không còn là một vị thầy giáo nghiêm túc nữa, mà trông giống anh như một anh chàng hot boy, nam thần điện ảnh, khiến cho tôi không nhịn được mà cười lớn. Này, em ăn trúng thứ gì mà cứ cười mãi thế? Tôi cố nhịn cười đáp. Em vừa ăn anh biết rõ mà còn hỏi. Nếu mà ăn anh khiến em vui như vậy thì ngày nào anh cũng sẽ cho em ăn nhé. Với hơn 10 tỷ nợ anh thì em xác định là phan anh tới khi em mòn răng. Không nằm ngoài dự đoán của tôi và Tuấn Nghĩa đi tới phòng khách. Linh Đan liền cười phá lên. Một lúc sau cậu ấy mới có thể nói với Tuấn Nghĩa. Cậu mặc vậy chẳng hợp chút nào. Mắt thẩm mỹ của con không có đấy à? Trông cứ giống như mấy anh chàng bad boy trong phim ấy, không giống cậu của con gì cả. Cậu thấy hợp là được. Cậu đang cưa sừng làm nghé để hợp với bạn của con đấy hả? Cậu đã già đâu mà phải cưa sừng chứ. Linh Đan đứng dậy đi quanh Tuấn Nghĩa một vòng, chốt lại một câu. Hay là hôm nào cậu thử đi hát đi cậu. Cậu mà đi hát thì con nghĩ là chỉ sau một đêm thành sao luôn đấy. Trong giới ca sĩ con chưa thấy ai đẹp trai như cậu luôn. Tôi nghe Linh Đan nói như vậy thì cũng đế vào. Sao trùng hợp vậy? Tôi cũng có suy nghĩ như cậu. Tuấn Nghĩa lửa mắt nhìn Linh Đan. Bây giờ đi được chưa? Linh Đan cũng lửa mắt nhìn lại Tuấn Nghĩa, sau đó kéo tôi đi. Thầy Tuấn Nghĩa lẽo đẽo theo sau. Linh Đan nói: Cậu đi theo tụi con đi à? Ừ, cậu chở con với Ân Thi đi. Không được đâu, cậu ở nhà đi. Cậu đi theo sau tụi con thoải mái làm sao được. Bị Linh Đan ruồng bỏ, cuối cùng Tuấn Nghĩa ngậm ngùi ở nhà. Lúc ngồi vào xe taxi, Linh Đan nói nhỏ với tôi: Sao từ ngày yêu cậu, tôi thấy ông cậu già của tớ thay tính đổ nết thế nhỉ? Tôi không biết trả lời Linh Đan thế nào nên chỉ im lặng. Nếu cậu ấy biết tôi và Tuấn Nghĩa chỉ là mối quan hệ tình nhân, có lẽ cậu sẽ thất vọng lắm đây. Hòa Hiệp báo cho cậu là cậu đi du học. Sao không báo cho tớ biết nhỉ? Không phải là cậu yêu Tuấn Nghĩa của tớ mà cậu mới bỏ học hay sao? Thật hay đùa đấy. Tớ đùa cậu làm gì? Lúc trước cậu ấy nói với chúng ta, gia đình cậu ấy bắt cậu đi du học quản trị kinh doanh để quản lý công ty. Thủ tục giấy tờ đã làm xong xuôi hết rồi, nhưng cậu ấy không chịu đi, cậu có nhớ không? Tôi khẽ gật đầu. Đúng là Hòa Hiệp từ kể cho tôi và Linh Đan nghe, gia đình bắt cậu ấy đi học quản trị kinh doanh tại Anh để quản lý công ty thủy sản. Thế nhưng cậu ấy lại đam mê ca hát nên cãi lại gia đình, không chịu đi du học. Tôi nhớ. Làm xong cả giấy tờ rồi. Vì vậy biết cậu yêu Nghĩa là cậu ấy quyết định đi du học luôn đấy. Tôi tưởng rằng Hòa Hiệp sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để tiễn cậu ấy đi du học. Không ngờ lúc tôi và Linh Đan tới chẳng thấy có ai, cũng chẳng là có bữa tiệc nào cả. Nhà cậu ấy là một căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, nằm ở quận 7. Mới gặp cậu ấy chiều qua mà tôi suýt chút nữa không nhận ra, trông cậu ấy tiểu thủy thiếu sức sống. Hiệp đặt hai ly nước trước mặt tôi và Linh Đan. Hai cậu uống nước đi. Linh Đan vỗ xuống ghế bên cạnh cậu ấy nói: Lại đây ngồi gần cho tụi tớ phỏng vấn nào. Hòa Hiệp ngồi xuống bên cạnh Linh Đan nhưng chẳng nghe cậu ấy phỏng vấn gì. Tôi thúc vào người của Linh Đan ý muốn cậu ấy bảo nói, còn Linh Đan thúc ngược lại tôi. Cuối cùng không ai chịu nói. Lúc trước tôi, Linh Đan và Hòa Hiệp ngồi với nhau sẽ thành cái chở vỡ, nhưng hôm nay đều im lặng cả, khiến không khí hết sức quỷ dị. Ba mẹ của Hòa Hiệp từ thang máy đi ra thì tôi và Linh Đan thì rất vui. Nãy giờ Hòa Hiệp mong hai cháu lắm đấy. Linh Đan đáp: Dạ, Hiệp báo tin cho cháu là dù Ân Thi tới chơi với cậu ấy luôn đấy ạ. Hiệp không muốn cho ai biết cả. Bác phải lấy điện thoại của Hiệp nhắn tin báo cho cháu đấy. Biết một phần lỗi là của mình nên tôi không dám mở miệng nói. Hòa Hiệp cũng vậy. Cậu ấy chỉ ngồi im lặng xuyên qua Linh Đan nhìn tôi, khiến tôi càng xấu hổ. Mẹ Hòa Hiệp nói với chúng tôi: Hai cháu đến chơi rồi thì ở lại ăn tối với gia đình của bác luôn nhé. Không để cho chúng tôi nói, mẹ của Hòa Hiệp nói với tôi và Linh Đan: Hai cháu vào đây đi, bác nhờ cháu chuyện này. Tôi và Linh Đan theo mẹ cậu ấy vào phòng ăn, phụ mẹ Hòa Hiệp và cô giúp việc dọn đồ ăn lên bàn. Lúc chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhớ gọi điện cho ba. Bà trách tôi: Con đi đâu vậy mà lại để cậu Nghĩa một mình qua chỗ ba thế? Tôi chợt giật mình: Anh Nghĩa qua chỗ của ba sao? Ừ, cậu ấy đang ăn. Câu nói của ba khiến tôi giật mình một lần nữa. Dạ, con đến nhà bạn con chơi, lát nữa con qua chỗ của ba nhé. Ba thấy cậu Nghĩa buồn lắm đấy, con qua nhanh chỗ của ba sớm nhé. Dạ vâng. Cúp điện thoại, tôi vào ăn tối cùng gia đình Hòa Hiệp. Suốt bữa ăn, ba mẹ Hòa Hiệp kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui của cậu ấy ngày cậu ấy còn nhỏ, khiến tôi và Linh Đan nhiều lần phải bật cười. Thế nhưng Hòa Hiệp vẫn giữ nét mặt buồn rười rượi. Tôi và Hòa Hiệp không có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, nên lúc ra về, Linh Đan cố ý ra ngoài trước để tôi nán lại nói chuyện với Hòa Hiệp. Tôi và Hòa Hiệp ngồi xuống chiếc ghế mây trước biệt thự. Ngồi một lúc vẫn không nghe Hòa Hiệp nói, tôi lên tiếng trước: Chiều hôm qua do có việc gia đình nên tớ không nói chuyện với cậu được. Rồi buổi chiều tớ chuẩn bị biểu diễn chính tại Hoàng Gia nên tớ quên bẵng đi gọi cho cậu. Sáng nay thấy cậu không đi học, tớ muốn gọi điện cho cậu thì cậu lại không mang theo điện thoại. Xin lỗi cậu nhé. Ba với dì của cậu có chuyện gì mà lúc trước ở đó tớ nghe dì của cậu mắng chửi ghê lắm? Chuyện của gia đình tớ tương đối phức tạp mà. Ba không nói rõ cho tớ biết, thế nhưng mà theo tớ hiểu thì ba tớ bị dì Hoa dùng thủ đoạn gì đó khống chế ba suốt mấy năm qua. Nếu có thủ đoạn gì giúp tớ mãi mãi được ở bên người tớ yêu, tớ cũng sẽ làm. Câu nói của Hòa Hiệp khiến tôi sửng sốt, không biết đáp lại cậu ấy thế nào. Bởi vì cậu ấy không phải là nạn nhân trực tiếp như ba tôi hay ông nội của Tuấn Nghĩa, nên cậu ấy mới nói như vậy. Một lúc sau, Hòa Hiệp quay sang nhìn thẳng vào mắt của tôi và hỏi: Thầy Nghĩa nói thầy ấy và cậu đang yêu nhau, hai người còn sống chung với nhau nữa. Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói, cậu và thầy ấy có đúng như lời thầy ấy nói hay không? Thì ra đây chính là lý do khiến Hòa Hiệp khóc trước phòng trọ của tôi chiều qua. Mà người mang danh là ông thầy nào đó cũng thật là quá đáng. Tôi với anh chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, vậy mà anh nỡ nói với Hòa Hiệp là chúng tôi yêu nhau, khiến cho cậu ấy sốc tới mức quyết định đi du học chóng vánh như vậy. Trong mắt những người biết tôi và anh sống chung đều cho rằng tôi và anh yêu nhau, chỉ một mình Đăng Lưu biết sự thật. Tôi mặc kệ sau này tôi và Tuấn Nghĩa sẽ đi tới đâu. Tôi đáp lại Hòa Hiệp: Tôi với thầy Nghĩa đúng là đang yêu nhau. Lúc gặp thầy ấy tôi còn không biết thầy ấy là giảng viên dạy ở trường chúng ta nữa. Nhận được câu trả lời của tôi, Hòa Hiệp liền đưa hai tay lên ôm mặt. Cậu ấy không khóc lớn, nhưng thấy hai vai của cậu ấy không ngừng run lên, tôi biết cậu ấy đang kiềm chế khóc lớn trước mặt của tôi. Tôi chỉ biết đặt tay lên vai cậu ấy, vỗ về an ủi. Bất chợt Hòa Hiệp quay sang nhìn tôi, thấy hai má cậu ấy ướt đẫm. Tim của tôi chợt co rút lại. Cậu ấy e dè lên tiếng: Cho tớ ôm cậu một cái được không? Tôi vươn tay chủ động ôm lấy Hòa Hiệp. Tớ mong sẽ mãi là bạn tốt của cậu. Hòa Hiệp gục đầu vào vai của tôi và thủ thỉ: Cậu biết không, lúc thầy Nghĩa nói thầy và cậu đang yêu nhau, cậu còn đồng ý qua ở chung với thầy ấy, khiến tớ sốc tới mức muốn lao vào đánh nhau với thầy ấy một trận. Nhưng rồi tớ nghĩ lại, thầy cái gì cũng hơn tớ, đẹp trai hơn tớ, tài giỏi hơn tớ, giàu có hơn tớ, thầy xứng đáng được cậu yêu hơn tớ. Bây giờ tớ thật lòng muốn nói chúc cậu luôn hạnh phúc. Tôi khẽ đẩy Hòa Hiệp ra, đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ấy: Cảm ơn cậu. Cậu biết không, hồi tối tớ nhớ cậu không ngủ được. Tớ lục xem tất cả những video cậu biểu diễn tại vũ trường Hoàng gia, nên thuộc lòng từng cử chỉ và động tác của cậu. Tớ mong sẽ có một ngày được đứng chung sân khấu biểu diễn cùng cậu. Sau này tớ có tiền làm live show riêng, chắc chắn khách mời của tớ sẽ có cậu và Linh Đan. Xem màn song ca của cậu với chị Yến Nhung, tớ cũng đoán được cậu sẽ bị chị ấy hỏi thăm. Tớ chỉ không ngờ chị lại hỏi thăm cậu sớm như vậy. Chuyện Yến Nhung tới tận căn hộ của Tuấn Nghĩa để đe dọa, tôi chỉ có hai vệ sĩ của chị ta và Tuấn Kiệt biết. Tôi tò mò hỏi: Sao cậu biết? Chẳng phải là anh yêu của cậu tung clip chị Yến Nhung mang theo vệ sĩ đi gặp cậu tại căn hộ của chị ấy sao? Hòa Hiệp nhắc tới Tuấn Nghĩa với biệt danh anh yêu của cậu khiến tôi phì cười. Tôi không xem điện thoại nên là không biết. Hòa Hiệp lấy điện thoại mở cho tôi xem thì tôi tá hỏa. Video Yến Nhung đe dọa tôi thống trị trên mọi mặt trận các trang mạng xã hội. Bài đăng nào cũng thu hút rất nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều mắng chửi và đòi phong sát Yến Nhung. Những chương trình có tên Yến Nhung biểu diễn và bất kỳ nhãn hàng nào Yến Nhung quảng cáo và làm đại diện đều bị tẩy chay. Các trang báo điện tử cũng đưa tin rầm rộ về video này. Còn có bài báo nêu tên những ca sĩ trẻ bị Yến Nhung chèn ép nữa. Hầu hết đều đặt ra câu hỏi, ai là người dám vạch trần những việc làm xấu xa của Yến Nhung? Và chuyện thứ hai Yến Nhung áp đặt tôi là chuyện gì? Đúng như lời Hòa Hiệp nói, ngoài Tuấn Nghĩa ra thì chẳng ai dám đụng chạm tới Yến Nhung cả. Cũng chính vì vậy mà bao năm qua chị ta thống trị trên ngôi vị số 1 của làng nhạc Việt. Nghĩ tới đây tôi chợt nở ra nụ cười hạnh phúc. Hòa Hiệp thấy tôi cười, cậu đưa tay lên xoa đầu của tôi. Tớ tin thầy Nghĩa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, vì chỉ có thầy ấy mới có thể giúp cho cậu phát huy tối đa tài năng âm nhạc và bảo vệ cậu khỏi mạo thế lực đen tối trong showbiz. Cảm ơn cậu. Cậu về đi không Linh Đan đợi. Chúc cậu thượng lộ bình an nhé. Qua đó xong nhớ gọi báo về cho tụi tớ yên tâm. Tớ biết rồi. Lúc dẫn tôi ra tới gần cổng, Hòa Hiệp nói, nếu một lúc nào đó thấy đối xử không tốt với cậu thì cậu hãy nhớ rằng có tớ luôn chờ đợi cậu. Cho dù khi hết hợp đồng tôi và Tuấn Nghĩa sẽ trở thành người xương của nhau, thì tôi nghĩ là tôi không bao giờ xứng đáng với tình cảm của Hòa Hiệp dành cho tôi. Vì vậy tôi nói, tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tớ mong cậu sẽ gặp được một cô gái tốt hơn tớ vạn lần. Hòa Hiệp không nói gì thêm mà xoay lưng đi vào. Tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà Hòa Hiệp thì thấy Linh Đan, Đăng Lưu và cả Tuấn Nghĩa đang đứng chờ tôi. Nghe ba tôi nói, Tuấn Nghĩa đang ở chỗ ba. Nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, tôi rất bất ngờ. Tôi còn đang ngơ ngác thì Linh Đan ghé vào tai của tôi và nói nhỏ, lúc Hòa Hiệp ôm cậu, tớ gọi cậu có nghe không? Tôi còn chưa kịp trả lời, Linh Đan đã bị Tuấn Nghĩa nắm tay kéo đi, rồi nhét tôi ngồi vào ghế phụ của xe anh. Tôi vừa vẫy tay với Linh Đan và Đăng Lưu, vừa lên án Tuấn Nghĩa. Anh từ từ nào, để em chào anh Lưu với Linh Đan một tiếng đã chứ. Tuấn Nghĩa không đáp lại tôi, mà anh lên xe rồi lái như bay. Vừa lái, anh vừa bóp còi inh ỏi, khiến tôi sợ nếu va chạm với xe nào đó, tôi cũng xác định thịt nát xương tan. Tôi thậm chí không dám mở mắt ra nhìn. Từ khi cảm giác được xe dừng lại, tôi mới dám mở mắt ra. Thế anh chạy thẳng về tầm hầm tòa nhà của căn hộ anh thuê, chứ không phải chở tôi đến chỗ ba tôi ở. Kiềm nén sự khó chịu trong người, tôi nói, anh lên nhà đi, em muốn qua chỗ của ba. Nói rồi tôi đẩy cửa xuống xe. Thế nhưng tôi chưa kịp xuống xe, Tuấn Nghĩa đã chồm người sang ghế phụ, ấn ngả chiếc ghế tôi đang ngồi thành chiếc giường. Sau đó anh giật văng chiếc áo tôi đang mặc, ném sang một bên. Những món đồ trên người tôi và anh lần lượt được cởi xuống. Nhìn mặt của anh lúc này lạnh như băng, không giống như Tuấn Nghĩa mà từ trước tới nay tôi biết, khiến tôi sợ tới mức cả người của tôi chợt rút lên bần bật. Tôi không hề phản kháng lại hành động thái quá của anh, mà cắn răng chịu đựng, bởi vì nhiệm vụ của tôi là phải đáp ứng nhu cầu của anh mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa tôi biết ơn những việc anh đã làm cho tôi và ba trong thời gian qua. Tôi đau tới mức hai hàng nước mắt của tôi chảy xuống giàn giụa. Bất chợt Tuấn Nghĩa dừng lại, anh cúi xuống hôn lên hai má ướt đẫm nước mắt của tôi. Anh xin lỗi. Tôi không đáp lại khiến Tuấn Nghĩa càng cuống lên. Tại sao anh làm em đau mà em không phản kháng? Em là tình nhân của anh, em có nhiệm vụ giải tỏa cơn thèm khát của anh mọi lúc mọi nơi. Em đâu có quyền phản kháng đâu. Vậy nên anh cũng đâu cần phải nói lời xin lỗi với em. Ngay từ lần đầu gặp Ân Thi, anh đã trúng tiếng sét ái tình của cô. Ngay lần đầu tiên anh đã nghiện mùi hương và cơ thể của cô, để rồi khiến anh đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, chỉ với một mục đích: muốn trói buộc cô bên mình cả cuộc đời này. Đầu tiên anh gắn cho cô món nợ 100 triệu với lý do trời ơi đất hỡi rằng cô cướp đi lần đầu của anh. Thế mà cô cũng ngây ngô chấp nhận để anh được đà quy số tiền cô nợ sang số ngày cô phải làm nhân tình cho anh, chỉ với mục đích anh được gần gũi với cô bất kỳ lúc nào anh muốn. Khi cô đáp ứng làm tình nhân của anh trong 100 ngày, anh lại thấy số ngày đó quá ít ỏi. Điều anh mong muốn là được ở bên cô suốt cuộc đời này. Vì vậy anh tìm mọi cách làm sao để cô nợ anh thật nhiều tiền, tìm cách làm sao để cô không bao giờ có khả năng trả hết nợ cho anh. Đã vậy, anh còn được ông nội ủng hộ nữa. Anh thậm chí còn không dám nói cho cô biết tiền cát-xê đi hát của cô hiện nay đã rất cao, chỉ vì anh sợ cô biết được sẽ lao vào chạy xô để có tiền trả cho anh. Lúc đó anh sẽ không còn cơ hội đường đường chính chính ở bên cô nữa. Biết Hòa Hiệp yêu Ân Thi, anh chẳng cần thể diện của một người thầy đi chơi xấu học sinh của mình. Anh nói với cậu ấy anh và Ân Thi đang yêu nhau để Hòa Hiệp rút lui. Thậm chí trước mặt mọi người, anh còn cố tình thể hiện tình cảm với cô chỉ vì biết mong muốn khiến cho mọi người hiểu lầm anh và cô đang yêu nhau nữa. Những tưởng rằng anh đã đánh bại được Hòa Hiệp, không ngờ tâm trạng của anh lại bị cuộc gặp gỡ của Ân Thi và Hòa Hiệp chi phối tới mức trước mặt ba của Ân Thi, anh cũng không che giấu được cảm xúc của mình. Câu hỏi Ân Thi gặp Hòa Hiệp sẽ nói chuyện gì cứ luẩn quẩn trong đầu của anh. Anh không dám tới nhà Hòa Hiệp một mình mà gọi Đăng Lưu tới cùng. Thấy Linh Đan ra một mình, còn Ân Thi ở lại nói chuyện cùng Hòa Hiệp, anh đã nóng trong người. Từ khi nhìn thấy Hòa Hiệp ôm Ân Thi, anh như biến thành một con người khác. Nếu không có sự ngăn cản của Đăng Lưu, anh đã lao vào trong biệt thự đánh nhau với Hòa Hiệp một trận rồi.